Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 570, hình ảnh này không phải là giả mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên kết luận rằng đây là giả. Khi đội trưởng Lâm đối mặt với Hạ An Nhiên bình tĩnh, anh ta cười khẩy. Tôi biết cô sẽ nói như vậy. Cho nên, chúng tôi đã yêu cầu bộ phận thẩm định xem xét. Và không có ai động tay trong bức ảnh. Này, anh ta ném ra một chứng chỉ thẩm định. Câu nói trên cho thấy rõ ràng màn hình giám sát chưa được chạm vào. Hạ An Nhiên sững sờ. Hình ảnh này không phải là giả mạo. Là thật. Nhưng điều này làm sao có thể? Đội trưởng Lâm đang nhìn Hạ An Noãn thất thần. Nói tiếp, cô cho rằng chúng tôi chỉ có bằng chứng này thôi sao? Lại đưa mắt nhìn viên cảnh sát bên cạnh. Viên cảnh sát lập tức lấy ra một máy ghi âm khác. Đội trưởng Lâm ảm đạm nhìn Hạ An Nhiên. Ngoài những bằng chứng từ camera, chúng tôi còn có đoạn ghi âm của Hạ Chiết trước khi chết. Trước khi Hạ Chiết chết, anh ta đã say rượu trong quán bar và nhìn nhầm một người phụ nữ khác là cô. Cô gái bị nhầm với cô. Suýt nữa đã bị Hạ Chiết bóp cổ chết. Để cứu mạng, cô ấy đã gọi cảnh sát. Khi gọi cảnh sát của chúng tôi nghe thấy Hạ Chiết ở đầu dây bên kia. Anh ta nói những điều thô bạo. Và chúng tôi đã trích xuất đoạn ghi âm này. Đội trưởng Lâm nói xong liền phát đoạn ghi âm. Hạ An Nhiên, đồ khốn kiếp, cô đã xúi dục bố hợp, tác với Lý Nhân và vạch ra kế hoạch đầu độc Lăng Thiếu gia. Sau đó lại phản bội, đem mọi tội danh đổ lên đầu bố. Tôi nói cho cô biết, chứng cớ cô xúi dục bố giết người, cho dù là ghi âm hay là kế hoạch, viết tay, tôi đều có bằng chứng. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Nếu không đừng trách tôi cầm chứng cứ này đi gặp Lăng Thiếu gia. Sau khi phát xong đoạn ghi âm, đội trưởng Lâm lại nhìn Hạ An Nhiên, căn cứ vào đoạn ghi âm này, chúng tôi có thể biết rằng Hạ Chiết nắm giữ điểm yếu của cô. Cô lo lắng nếu Lăng Thiếu gia biết chuyện này, cô sẽ mất đi vinh quang và sự giàu có hiện tại. Cho nên cố tình hẹn với Hạ Chiết ra gặp mặt và giết anh ta. Chấm, Hạ An Nhiên sau khi nghe cũng cảm thấy rất mơ hồ. Hơn nữa, điều khiến cô khó hiểu hơn nữa là, tôi kêu Hạ Chiết ra ngoài. Đội trưởng Lâm lấy điện thoại di động ra. Đây là điện thoại di động của Hạ Chiết. Mặc dù cô đã xóa tin nhắn trên điện thoại di động của anh ta trước khi giết anh ta. Nhưng chúng tôi đã cho người khôi phục lại nó. Sau đó, nhấp vào một tin nhắn văn bản trên điện thoại. Cách chương.